Hồng Liên Bảo Giám, chương 1885, Giả Heo, 2, góc truyện audio.com. Không ai vì nôn nóng mà mù quáng tiến công, chinh phạt vị diện vốn là việc rất máu me, luôn có chuyện bị lật thuyền trong mương. Lúc cảnh cáo đến bản thân Trần La tách ra một hạm đội cỡ trung, chia ra bát cảnh hạm đi theo. Đây là chiến đấu gần thế giới Thần Châu, không cần bổ cấp nhiều, cùng lắm trốn về Thần Châu. Hạm đội này không khai chiến trong Thần Châu, chiến hạm ra vào Cửu Thiên Cương Khí. Chiến hạm không phải tu hành giả, phân chia đẳng cấp lực lượng không nghiêm khắc, miễn ngươi đừng làm bậy là được. Chủ nhất đương nhiên là Hà Đồ Lạc Thư, có mang thuộc tính thiên ma là có thể vào thế giới Thần Châu. Tách rời hạm đội vì không để hạm đội Đông Tần thế giới Thần Châu có địch ý. Nếu lực lượng trong tay Tô Kính bỗng siêu mạnh, không chừng người Đông Tần tụ tập lại xử hắn. Tô Kính không thể mở rộng tiên cảnh thế giới cho bọn họ tham quan, nói với họ là ta không thèm cướp Đông Tần của các ngươi, ai tin. Trần La rất cẩn thận, nàng xuất thân tiên cảnh thế giới nên hiểu ý tưởng của người ngoài. 8 phản vật chất pháo bên tiên cảnh thế giới đã đưa đến. Thứ này không phải vũ khí tiêu chuẩn nên hạm đội không mang theo, giờ được trang bị tạm thời trên bát cảnh hạm. Bát cảnh hạm liên tục nhảy cóc kéo theo hạm đội cỡ trung sông vào phạm vi ngôi sao, oanh tạc ầm ầm. Bát cảnh hạm đúng là chiến hạm hậu cần nhưng hình thể khổng lồ, dựa theo nhu cầu có thể đặc biệt lắp nhiều vũ khí. Chiến hạm của Tô Kính trừ Ứng Long hạm ra, những chiến hạm khác đều có lắp vũ khí loại nhỏ, chỉ mình bát cảnh hạm lắp phản vật chất pháo cỡ lớn được. Vì không suy xét đến việc lên bờ nên không có Ứng Long hạm mới đi theo. Bát cảnh hạm tạm thời làm khách mời, hiệu quả không tệ. Chỉ là khoảng cách mấy vạn dặm, bát cảnh hạm bắn phản vật chất pháo chính xác trúng ngôi sao đó. Ngôi sao đường kích chưa đến vạn dặm, bị 10 phản vật chất pháo liên tục oanh kích sắp rách toạc. Đây không phải hành tinh cao cấp gì, bản thân nguyên khí thiếu thốn đến gần như không có, bên trong đã chết không có địa hỏa dung nham, không có nguyên tử thần lực. Phản vật chất pháo công kích mục tiêu như vậy thế như trẻ tre. Ngôi sao nhanh chóng rời khỏi quỹ đạo cũ, từ từ giã ra, chiến hạm giấu trong ngôi sao nhanh chóng bay lên. Trần La thế mới xác định sức chiến đấu của hạm đội này tuyệt đối không thấp. Phản vật chất pháo oanh kích lan rộng nguyên khu vực ngôi sao, hơn 600 chiếc chiến hạm không cái nào bị hư. Mặc dù là công kích cách hành tinh, nhưng khi ngôi sao vỡ nát những chiến hạm loại nhỏ không bị vết chầy nào, tức là lực lượng rất mạnh. Hèn gì dám đến Đông Tần. Hiệu quả đợt công kích luân phiên truyền về hạm đội Đông Tần. Thủ lĩnh là một thiên tiên đỉnh của Khương gia, khi thấy cảnh đó gã rất ngạc nhiên. Vũ khí phản vật chất pháo so với tiên khí đều có ưu khuyết điểm, gã phân biệt được. Nhưng kẻ địch bị công kích mạnh mẽ oanh tạc mà không tổn thất cái nào, có thể tưởng tượng sức chiến đấu của chiến hạm cỡ nhỏ này. Gã mang đến chiến hạm đã rất tinh nhuệ nhưng không phải một tổng thể, chỉ có thể tự chiến đấu trong phạm vi nhỏ. Yếu thế về số lượng càng rõ rệt, may mắn có viện quân bên cạnh, mà đó là ai? Trong tình báo gã nhận được Trần La đã truyền số lượng chiến hạm qua, chỉ có gần 100 chiến hạm, vậy làm sao đánh? Nhưng quân mình đã đi lên, bên gã dù liều mạng cũng phải đánh. Gã bảo vệ Thần Châu, không có đường. Góc truyện audio.com, rút lui, hoàng tộc xuống dốc nhưng vẫn còn niềm kiêu hãnh. Gã nghĩ vậy liền tuyên bố mệnh lệnh phối hợp công kích. 180 chiếc chiến hạm, 8 gia tộc lớn, 12 đạo cung đều có, tổng cộng 20 thế lực, mỗi thế lực ra 8 chiếc. Phụ tử Tô Kính, chiến hạm của hai vương gia, gộp chung với nhau thật khó phối hợp. Không phải mỗi người đều trang bị chiến hạm của Tô Kính, vũ khí của hạm đội này phức tạp không thua gì của kẻ địch. Hai hạm đội từ hai góc độ tấn công, ngôi sao tan vỡ vì trạng thái gần như ngôi sao chết, khi vỡ ra thành tai nạn rất nhỏ. Hạm đội kẻ địch do dự một chút, nhào về phía hạm đội Đông Tần. Đông Tần có nhiều chiến hạm hơn, nhưng chủ soái hạm đội địch phân biệt được hạm đội Đông Tần nhỏ yếu hơn. Tấn công nhỏ yếu, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi thế giáp công. Nếu đánh với hạm đội mạnh hơn chút sẽ bị người tấn công sau lưng, hạm đội Đông Tần phát huy tác dụng sẽ phóng lớn gấp vô số lần. Nếu khai chiến, lực hút trong trời sao hỗn loạn thì không thể vui vẻ mượn lực hút ngôi sao nhảy cóc, sẽ tăng lớn mạo hiểm, tăng giá thành lên. Lực thú ổn định mới dễ lợi dụng, người trái đất không có tiên đạo phụ trợ cũng thể làm được. Nhưng trong lực hút hỗn loạn thì dù là tiên nhân cũng không dám làm bậy. Chỉ huy hạm đội cỡ trung là thượng tướng quân Trần Võ Đạo duy nhất của thần binh phủ. Trần Võ Đạo biết rõ kẻ địch có chân tiên tọa chấn nhưng không e ngại. Địch có hơn 10 chiến hạm chủ lực từ vạn dặm xa đã chuẩn bị công kích. Khoảng cách đang rất gần, Trần Võ Đạo còn nhớ, không để Liệt Dương Thần Hoàng hạm công kích những chiến hạm cỡ lớn này. Phản vật chất pháo trên bát cảnh hạm vẫn đang oanh kích nhắm ngay khu vực chiến hạm địch, dù không bắn trúng nhưng cũng gây ra hỗn loạn không gian. Địch khó thể nhảy cóc nhanh để né tránh. phản vật chất pháo nổ, hạm đội địch đều bị lan trúng. Nhưng trùng kích này không nguy hiểm mạng sống địch, chỉ có hai chiến hạm loại nhỏ xui xẻo hầu như bị bắn túng, giải thể trong trời sao. Hà Đồ Lạc Thư lập tức bắt giữ tình báo đáng tin, trong chiến hạm cỡ nhỏ không gian gấp 10 lần bên ngoài. Trần Võ Đạo thấy hai chiến hạm cỡ nhỏ của địch bị giải thể, trong lòng đã có tính toán, hỗn loạn không gian sẽ hạn chế năng lực chảy cóc của đối phương, nhưng năng lực nhảy cóc phe mình không bị hạn chế. Trận chiến này thắng chắc, có thể đơn thuần dùng lực lượng thần thức điều khiển ám dạ song long hạm, ra lệnh cho Hà Đồ Lạc Thư là được, Hà Đồ Lạc Thư sẽ hiểu triệt để và chấp hành. Trần Võ Đạo động ý niệm liền nắm chắc chiến cơ. Ba chiếc liệt thiên hạm bắn ra ba luồng kiếm quang, chiều dài hơn 6.000 trượng, vị trí sức sát thương thật sự là bên rìa mũi kiếm quang. Nhưng kiếm quang như thực chất, khi hộ thuẫn của một chiếc chiến hạm cỡ lớn lướt qua kiếm quang thì kiếm quang xoay một vòng, phần đuôi cứng rắn xé rách hộ thuẫn trong chấn động. Trận pháp của chiến hạm đó không kịp điều chỉnh, người trên chiến hạm trơ mắt nhìn kiếm quang cắt chiến hạm trời sao thành hai khúc. Cách chương.